Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, đệ 1283 chương dụ địch. Nhìn đến này, quỷ dị phòng, Tông Minh rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem vị trí truyền đi ra ngoài. Kia nữ nhân vừa nghe căn phòng này ở vào nhất hẻo lánh địa phương, lập tức cũng cười lạnh một phen, vốn đang lo lắng là đối phương cố ý kế dụ địch. Nhưng nếu thật là dụ địch, sẽ không làm như vậy không giấu vết. Xem ra bên trong hẳn là đích xác cất giấu thích dụ quốc không giả. Tức khắc, toàn phương vị hành động, Cảnh Vân Chiêu lúc này đang ngồi ở thích dụ quốc đối diện. Hai người tiếp tục hạ cờ tướng. Ngươi giết ta đoạt vui vẻ vô cùng. Lần đầu tiên đánh cờ lúc sau, hai người đối đãi thứ này cũng đều có chút giải trí tâm tư, không hề như vậy tích cực. Bởi vậy trình độ có vẻ không sai biệt lắm. Money này đàn phế vật, như thế nào còn chưa tới? Thích dụ quốc băng một tiếng lạc tử, thở dài một hơi. Ngài sẽ không sợ tới lúc sau hai ta cũng chưa mạng nhỏ. Cảnh Vân Chiêu cười hỏi. Sợ chết ngươi còn cùng lại đây. Thích dụ quốc khịt mũi coi thường. Lại nói, yên tâm đi. Lê gia kia tiểu tử không phải ở cửa thủ sao. Bảo ngươi bình an vẫn là không thành vấn đề. Nói nữa, những người đó mục tiêu là ta mà không phải ngươi. Sẽ không nhiều giết một người lãng phí chạy trốn cơ hội. Cảnh Vân Chiêu lại lắc lắc đầu. Vừa rồi Lê Thiếu Vân đã nói cho nàng tình hình thực tế. Này Tông Minh lão y sư hẳn là chính là cái kia bị thám tử thu mua y sư không thể nghi ngờ. Mà này Tông Minh luôn luôn xem nàng không vừa mắt. Sao có thể không nghĩ nhân cơ hội này đem nàng cùng nhau diệt trừ. Đang nghĩ ngợi tới, này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Cảnh Vân Chiêu vội vàng quay đầu vọng bên ngoài vừa thấy. Chỉ nhìn Lê Thiếu Vân đã cùng đối phương đánh lên. Tiếng súng không ngừng, phanh một tiếng, môn bị người đập mở ra. Một nữ nhân trong tay nắm chặt thương, súng, trực tiếp bắn lại đây. Đối phương lại là không ngừng một người. Thám tử ước chừng có ba gã, bất quá những người này trong tay đều nắm súng ống không lớn. Thập phần tu chân, hẳn là cũng là phế đi rất lớn công phu đưa vào tới. Mà mỗi một viên đạn đều tương đối chân quý. Bởi vậy nữ nhân này trong tay còn cầm một phen võ sĩ đao. Họng súng nhắm ngay. Trong phòng chỗ tối trực tiếp lại lao ra hai người đem lão gia tử hộ ở sau người. Tiểu cảnh, thích dụ quốc vừa thấy Cảnh Vân Chiêu còn ở phía trước. Vội vàng tức muốn hộc máu kêu một tiếng. Nhưng mà lời nói còn không có vừa dứt. Cảnh Vân Chiêu thân hình chợt lóe, trực tiếp mạnh mẽ tránh khỏi đối phương viên đạn. Ngay sau đó, trong tay cũng nhiều một khẩu súng. Phanh một tiếng, nháy mắt bạo đầu. Cảnh Vân Chiêu này một thương súng có chút may mắn thành phần ở, bởi vì đối phương hoàn toàn không nghĩ tới nàng cái này tiểu nha đầu trong tay cũng sẽ cất giấu công kích tính vũ khí, lại còn có ngắm đến như vậy chuẩn. Trong phòng một cái khác thám tử nhìn lên, bắt đầu toàn lực nhắm ngay nàng. Cảnh Vân Chiêu lúc này sẽ không có ngốc đến dùng thương súng, rốt cuộc súng ống tuy rằng lực sát thương đại, nhưng còn không phải thực thích hợp cận chiến. Mà lúc này tay nàng cũng nhiều một cây đao, bất quá cùng kia võ sĩ đao so sánh với có vẻ khó coi một chút. Chỉ là một phen vừa rồi dùng quá dao gọt hoa quả mà thôi. Giờ khắc này thích dụ quốc chỉ nhìn thấy này nho nhỏ thân thể sức bật cực cường, kia trưởng phong quyền phong lại là mang theo ám kình, thật muốn là bị đánh trúng một quyền, chỉ sợ lập tức là có thể nát xương cốt. Nguyên bản hắn còn lo lắng liên lụy này tiểu nha đầu tánh mạng. Nhưng lúc này xem nàng này bản lĩnh, tức khắc nghẹn ở trong lòng không nói. Này thủ đoạn nhưng không kém gì hắn đỉnh thời kỳ năng lực. Nhưng hắn khi còn bé vì học võ chính là ăn qua rất nhiều đau khổ. Lại còn có chuyên môn đi một ít tàn lưu môn phái đã lại sư. Hơn nữa sau lại một phen tôi luyện, càng là càng ngày càng tốt. Người bình thường căn bản so bất quá. Nhưng này Cảnh Vân Chiêu, tuổi mới bao lớn, chẳng lẽ là khó gặp luyện võ kỳ tài không thành. Hết chương.